Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 508, bắt đầu hành động, cuối cùng, đi qua Chính phủ Liên Hiệp Ban Trị Sự nhận định, còn là trường nghĩ biện pháp xuyên Việt đến kế tiếp vị diện bên ngoài không còn phương pháp. Kiều Luật vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch hành động. Vì tiến thêm một bước bảo đảm kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, Kiều Luật trừ xuất động Ark Royal hiệu bên ngoài, vẫn từ vị diện khác tìm đến một vị khác trợ thủ. Đó chính là Overwatch bên trong Genji. Cân nhắc đến Genji đương nhiên là bởi vì hắn chiêu thức cùng Jedi có nhất định tương tự tính. Nếu có cơ hội học tập nguyên lực, nói không chừng hắn sẽ là một cái hảo hạt giống. Kiều Luật bản thân đã là nắm giữ linh năng, vô pháp xác định là không đồng ý sẽ cùng học tập nguyên lực có chỗ xung đột. Chung quy hai cỗ năng lượng là như thế tương tự, 2B thuộc về thì còn là một người nhân công Intelligent Robot. Cho nên nếu như muốn tìm một người thích hợp học tập nguyên lực nhân tuyển, còn là cần từ nhân loại bên trong tìm kiếm. Cân nhắc đến Genji bản thân liền nắm giữ bắn ngược viên đạn kỹ xảo. Cộng thêm hắn bản thân tiếp nhận qua Zenyatta chỉ đạo, hứng thú với minh tưởng cùng đối với mình thân nhân tính tìm kiếm. Thật sự là rất khó tìm đến so với hắn càng thêm thích hợp nhân tuyển. Chung quy muốn bằng ít giá lớn hoàn thành nhiệm vụ, cùng nghĩa quân đồng minh tiếp xúc là ắt không thể thiếu. Như vậy tại cầm đến từ tinh bản thiết kế, vô luận là gặp được lúc thiên hành giả, còn là tuyệt địa đại sư Âu so với Phượng, thậm chí là Vưu Đạt đại sư đều có khả năng. Kiều Luật muốn bắt đầu cân nhắc để cho đối phương người chân chính nắm giữ nguyên lực huyền bí. Đối mặt Kiều Luật muốn mời, Genji không chút nào do dự địa đáp ứng, cũng lập tức tới đến Lưu Lãng địa cầu. Thật cao hứng ngươi có thể qua. Tại hành tinh động cơ truyền tống tháp, Kiều Luật nghênh tiếp mới đến Genji nói. Genji vẫn là lúc trước kia phó lạnh như băng bộ dáng, lại đối với Kiều Luật biểu hiện được 10 phần cung kính. Đây là ta vinh hạnh, Kiều Luật, tại chi giới nguy cơ được giải quyết, ta sẽ rất khó sẽ tìm đến có thể như thế cảm nhận được vinh dự sứ mạng. Genji tiếp nhận một loạt máy móc cải tạo giải phẫu, đều là vì để hắn có thể trên chiến trường phát huy tác dụng. Đối với hiện giờ đã dần dần gần như hòa bình Overwatch vị diện mà nói, không thể nghi ngờ là rất ít có thể lại phái thượng công dụng. Đả kích trái pháp luật phạm tội thật sự là không cần phải hắn đem hết toàn lực. Đây đối với thân có thể chết, võ sĩ danh tiếng không thể vứt bỏ, Genji mà nói, đương nhiên là hiển lộ có chút chuyện bé xé ra to. Cho nên khi Kiều Luật nói muốn cấp hắn một cái nhiệm vụ mới, Genji mới có thể hân nhiên lĩnh mệnh, bởi vì hắn biết Kiều Luật nhiệm vụ tuyệt đối không phải là cái gì việc nhỏ. Đây là một cái 10 phần nguy hiểm nhiệm vụ. Kiều Luật hướng hắn cảnh cáo nói, ta cũng không thể cam đoan ngươi có thể bình an trở về. Genji không chút nào do dự hồi đáp, không quan trọng, trừ thân đạt võ sĩ vinh dự bên ngoài, sớm đã không còn cái gì đáng có ta nhớ nhung đồ vật. Như vậy, chúng ta chuẩn bị lên đường đi, tình huống cụ thể ta sẽ trên thuyền cùng ngươi thuyết minh. Ark Royal hiệu từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, giống như tòa vượt qua thả sắt thép sơn phong giống như đỗ tại Lưu Lãng địa cầu. Với tư cách là lẻn vào sau khi thất bại chuẩn bị phương án, Chính phủ Liên Hiệp sẽ đối với Scarif khởi xướng cường công. Bởi vậy tại Ark Royal hiệu thượng vẫn chuyên chở một chi Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh quỹ đạo, nhảy dù binh sĩ, chỉ chờ Kiều Luật một cái mệnh lệnh đánh cắp thất bại, chuẩn bị công thành. Nếu như vô pháp cầm đến từ tinh bản thiết kế, thật sự là khó có thể triển khai bước tiếp theo hành động. Cho nên như cần phải giết sạch tất cả trông coi nhân viên, sau đó lấy đi bản thiết kế nghênh ngang rời đi, cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp. cầm người giết sạch liền không có ai biết ta. Đây mới là tương đối phù hợp kiều luật cá tính lẻn vào phương thức. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Kiều luật leo lên Ark Royal hiệu. Hắn cũng không biết hành động lần này cuối cùng hội diễn biến thành bộ dáng gì nữa. Nhưng hắn đã là làm tốt xấu nhất ý định. Ngay tại Ark Royal hiệu sắp thăng không thời điểm, cửa khoang vị trí đột nhiên xuất hiện hai cái trước để đưa tiễn thân ảnh. Để cho kiều luật đột nhiên sững sờ một chút, đó là La Phong cùng La Vân này đối với phụ nữ. Bọn họ đều không có tiếp tục tiến lên, là xa xa địa nhìn qua Ark Royal hiệu, nhẹ nhàng mà phất tay ra hiệu. Kiều luật minh bạch bọn họ ý tứ là hội vẫn đứng tại bên mình. Tại trải qua như vậy một hồi cũng không thoải mái ban trị sự nghị quyết. La Phong lấy hắn phương pháp cho thấy lập trường. Ít nhất hắn là biết một thằng duy trì kiều luật. Ark Royal hiệu cửa khoang chậm rãi quan thượng. Để cho kiều luật cũng lại nhìn không thấy La Phong cùng La Vân thân ảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn tiễn đưa quả thật làm cho kiều luật đạt được một tia vui mừng. Có lẽ không phải là tất cả mọi người hội nguyện ý vô điều kiện tin tưởng hắn. Cho dù ở chính phủ liên hiệp cao tầng cũng là như thế. Nhưng vì những cái kia thủy chung tín nhiệm hắn người, kiều luật lại muốn không ngừng mà dưới sự nỗ lực, Ark Royal hiệu thành công tiến nhập đến không gian vũ trụ. Cũng căn cứ từ nghĩa quân đồng minh bên kia đạt được tin tức. Hướng đảm bảo có tử tinh bản thiết kế Scarif tiến đến. Đi qua một đoạn vượt qua không gian đi. Ark Royal hiệu liền lại đến với tư cách là đế quốc bảo an trung tâm tinh cầu Scarif chỗ tinh hệ. Đây là một khỏa tiểu mà thơ điền viên thế giới. Cả cái hành tinh đại bộ phận địa phương cũng bị hải dương nơi bao bọc. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ hòn đảo với tư cách là lục địa có thể cung cấp nhân loại cư trú. Nó đường kính 9.112 km, nếu so với địa cầu nhỏ hơn một vòng, lục địa diện tích lại càng thêm vô pháp cùng địa cầu đánh đồng. Thấy thế nào, nơi này đều là một cái nghỉ phép tinh cầu. Thật sự là khó có thể tưởng tượng Scarif kỳ thật là đế quốc bí mật trong nghiên cứu tâm. Đế quốc trung cực vũ khí tử tinh chính là ở chỗ này tiến hành khai phát. Duy nhất có thể chứng minh điểm này là cả tinh cầu cũng bị một đạo thiên đạo hộ thuẫn lực trường cho bao vây lấy. Có một đạo nhỏ hẹp miệng cống có thể cung cấp phi thuyền thông qua. Khổng lồ như thế tinh cầu hộ thuẫn lực trường, thậm chí liền ngay cả lưu lãng địa cầu đều còn không có phân phối. Đế quốc cũng không tính thành phẩm địa cho như vậy một cái ở vào hệ ngân hà biên giới khu vực tinh. Cầu phân phối, đủ thấy kia nơi nơi ngân hà đế quốc quân sự công nghiệp tổng hợp trong cơ thể trọng muốn địa vị. Nhưng mà cái này cho kiều luật lẻn vào ngay từ đầu liền mang đến phiền toái. Nếu như cả cái hành tinh cũng bị thiên đạo hộ thuẫn cho bao vây lấy. Muốn từ trừ miệng cống bên ngoài địa phương tiến vào. Liền gần như là không thể nào, nếu như cưỡng ép tại hộ thuẫn thượng khai ra một cái lỗ hổng. Như vậy liền nhất định sẽ bị thủ vệ đế quốc quân cho phát hiện. Tương đương với vừa lên tới liền bắt đầu cường công, đối với kiều luật mà nói nhất định là có thể trước xác định tử tinh bản thiết kế vị trí. Sau đó lại phát động cường công tới một lần dương đông kích tây tương đối khá. Trực tiếp cường công nói không chừng hội bức đối phương xóa bỏ mất kho số liệu trong tất cả tư liệu. Kia nhưng chỉ có được không bù mất. Muốn từ miệng cống thông qua, có nhất định phải có thông hành dấu hiệu. Cùng một chiếc một phần của đế quốc phi thuyền. Cho nên mới chính thức lẻn vào Scarif lúc trước. Kiều luật còn cẩn thận không biết quỷ không hay địa cưỡng ép một chiếc kế hoạch tiến nhập Scarif đế quốc phi thuyền. Dựa vào nó tới tiến nhập đến tinh cầu hộ thuẫn lực trong tràng. May mắn, cái này cũng không xem như một kiện 10 phần khó khăn sự tình. Mỗi ngày còn là cần phải có đại lượng đế quốc phi thuyền thông qua Scarif miệng cống. Kiều luật chỉ cần tại tinh hệ ngoại vi tùy cơ khiêu chọn một người may mắn. Thay thế nó trở thành đưa hàng thành viên đổ bộ đến Scarif. Hoa khôi.